sau đó vẫn ôm vai Hàn Phỉ Vũ đi vào phòng cô. Lần này thật đúng là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.